3. Đạo cụ mà chúng ta mang theo. Chúng ta nên thảo luận về những dạng nền tảng khác nhau, với sự giúp sức của những gì chúng ta đang kiểm soát trong cuộc sống. Những dạng nền tảng này rất mơ hồ, không chắc chắn và thiếu rõ ràng đối với chúng ta. Tôi đang nhắc đến dạng nền tảng được chúng ta tạo ra trong tâm trí đối với mọi tình huống. Khi tiến vào phòng, khi ngồi xuống, khi gặp gỡ ai đó. Dạng nền tảng này một phần được tạo nên bởi cảm giác không gian căn bản mà chúng ta luôn mang theo bên mình. Nó cũng được tô điểm thêm bởi tâm trạng cụ thể của chúng ta vào lúc ấy. Đây là một hình thức đạo cụ mà chúng ta mang theo, cho phép chúng ta trình diễn như những cá nhân riêng biệt. Chúng ta thường xuyên tạo ra một màn kịch, một cảnh tượng sân khấu. Đối với mỗi tình huống, chúng ta lại tạo ra phong màn và ánh sáng phù hợp. Chúng ta cũng có những diễn viên phù hợp, chủ yếu là bản thân chúng ta, những người xuất hiện trên sân khấu. Chúng ta luôn mang theo vở kịch này, trò chơi sân khấu này, và chúng ta cũng thường xuyên sử dụng anten của mình để dò hiệu ứng tổng thể do đạo cụ của chúng ta mang lại. Trong thiền định Vipassana, tức quán, chúng ta đối với dạng nền tảng này, tức là sân khấu di động của chúng ta. Cho dù đang đối mặt với chuyện lớn hay chuyện nhỏ, thì một chuyện nào đó vẫn đang diễn ra. Vipassana sẽ làm việc với chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vĩ mô, chuyện vi mô, chuyện mở rộng hay chuyện tinh tế, bất kỳ bối cảnh nào mà bạn muốn thiết lập. Trong quá trình tu tập Vipassana, thay vì bận rộn xây dựng sân khấu cho riêng mình, sân khấu của rạp hát, thái độ của bạn được thay đổi. Dẫn đến câu hỏi, chúng ta sẽ tạo ra bối cảnh này như thế nào? Tại sao chúng ta lại làm thế? Liệu chúng ta có phải làm thế hay không? Xét trên một số cấp độ, đây vẫn là thái độ thắc mắc, nhưng đồng thời nó cũng mang tính chất kinh nghiệm. Trong Vipassana, bạn là nhà tu tập, trải nghiệm trò chơi xây dựng sân khấu của riêng mình. Từ đó, bạn sẽ chọn lựa một biện pháp mới để đối mặt với toàn thể mọi việc mà không xem đó là trò chơi. Đây chính là phương pháp tu tập thiền định. Khi ngồi thiền, bạn không có ý định tạo ra một vở kịch hay một hiệu ứng cụ thể nào đó. Xét trên một số phương diện, điều này rất riêng tư. Trong tu tập thiền định, bạn tập trung vào sự bức xạ mà mình tạo ra. Trước khi bắt đầu ngồi thiền, bức xạ này được tạo ra chỉ để gây ấn tượng hoặc áp đảo khán giả. Nhưng trong trường hợp này, tình huống đã được đảo ngược. Bạn trực tiếp trải nghiệm sự bức xạ của riêng mình. Thay vì sử dụng nó để gây ấn tượng hay áp đảo khán giả, bạn không có khán giả nào khi ngồi thiền và tu tập thiền định, hoặc nói cách khác, bạn là khán giả của chính mình. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống này, một số mẹo nhỏ vẫn có cơ hội để diễn ra. Bạn tự chúc mừng bản thân vì đã ngồi thiền và trở thành một cô bé hay cậu bé tốt. Bạn cùng cố gắng chuyển thể việc này thành một vở kịch. Điều đó rất tinh tế. Các trò chơi cũng có thể bị bóc vỏ giống như ta bóc vỏ một củ hành. Tất nhiên, các trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng đôi khi bạn có thể đối phó với điều đó. Bạn đã nhận được sự huấn luyện căn bản về phép tu tập Samatha, tức chỉ, và bắt đầu mở rộng từ đó. Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng trải nghiệm Samatha là vô cùng quan trọng. Nếu thiếu nền tảng đó, thì người tu tập không thể ở vào vị trí thích hợp để trải nghiệm Vipassana. Tuy nhiên, nếu có nền tảng đó, người tu tập có thể mở rộng ý nghĩa của việc định tâm. Nhờ đó mà việc định tâm sẽ trở thành nhận thức. Định tâm tồn tại một cách trọn vẹn ở đó, còn nhận thức sẽ là sự cảm nhận đầy đủ. Đối với nhận thức thì mọi sự kiện diễn ra đều được nhìn nhận đồng thời, Điều này có thể được gọi là tầm nhìn bao quát. Trong trường hợp này, tầm nhìn bao quát mang tính chất của sự bức xạ tổng thể mà chúng ta tạo ra. Chúng ta sở hữu phong cách hay đặc điểm riêng được phản ánh ở bên ngoài. Khi bạn ngồi thiền, điều đó trở thành một quá trình suy nghĩ thuần túy. Bạn bỗng có cảm giác trân trọng mọi thứ xung quanh mình, không phải từng thứ một, mà là tất cả đồng thời. Điều đó cũng giống như ánh sáng phát ra xung quanh từ một ngọn lửa hay bóng đèn. Tuy nhiên, chúng ta phát hiện rằng sự bức xạ này không có bất kỳ vật bức xạ nào. Nếu muốn nhìn xem ai là người đang thực hiện các mẹo này, tạo ra vở kịch này, sự bức xạ này, bạn sẽ chẳng phát hiện được ai. Thậm chí, ý tưởng về ai đó cũng không tồn tại. Đây chỉ là cảm giác cởi mở thuần túy, cảm giác cho rằng bạn có thể xem thế giới sống động xung quanh là một thế giới mở. Vào lúc này, chúng ta chỉ giới thiệu qua về trải nghiệm Vipassana. Về sau, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết. Điều cần thiết phải hiểu rõ ngay bây giờ chính là trải nghiệm Vipassana không trở thành một trò chơi, mà nó vẫn chỉ tồn tại đơn thuần ở cấp độ trải nghiệm sống động của nhận thức, đối lập với định tâm. Trong trường hợp này, nhận thức không phải là nhận thức về bản ngã, mà là nhận thức về người khác. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này là nếu bạn nhận thức về bản ngã, đó sẽ là nhận thức về bản ngã của một nhận thức về bản ngã của một nhận thức về bản ngã, vân vân. Một hình thức loạn luân đang diễn ra ở đây. Trong khi đó, nếu bạn chỉ nhận thức đơn thuần, tức là tỏ ra cởi mở, đó lại là một hành vi chào đón. Bạn bao gồm những thành tích của mình bên trong bờ cõi nhận thức, thế nên bạn không phải trừng phạt hoặc không phải giám sát. Nói chung là bạn không phải nghi ngờ mà chỉ tồn tại một cách đơn thuần. Đó dường như là cách tiếp cận căn bản hay cùng cách căn bản của phương pháp nội quán Vipassana. Bạn có hiểu những điều này không? Môn sinh, tôi không hiểu lắm về sự bức xạ, nhưng lại thiếu vật bức xạ. Trungpa Rinpoche, nếu bạn có vật bức xạ, nó phải tự hoạt động đến cấp độ tích lũy đủ năng lượng để có thể bức xạ ra bên ngoài. Nó luôn bị ràng buộc bởi điều đó, thế nên thực sự sẽ không có bức xạ. Chẳng phải sự bức xạ sẽ ngừng tồn tại nếu không có vật bức xạ sao? Sự bức xạ chỉ có thể tồn tại nếu không có vật bức xạ. Mọi thứ chỉ có thể vận động nếu sự vận động là một quá trình đang diễn ra, thay vì có ai đó kiểm soát nó ở phía sau. Đến khi đó, nó xem như đã chết. Ông nói rằng nhận thức không phải là nhận thức về bản ngã, mà là nhận thức về người khác. Có phải ông muốn nói rằng những hành động và phản ứng bắt nguồn từ bản ngã không có mức độ ưu tiên và giá trị cao bằng những gì sẽ xảy ra ở thế giới bên ngoài hay không? Rằng tất cả đều có cấp độ ngang nhau. Nhận thức về người khác cũng giống như ý tưởng về sự bức xạ mà không cần vật bức xạ. Nhận thức diễn ra và nhận thức đó hoàn toàn dựa vào bản thân nó. Bạn không cần phải giám sát nhận thức của mình như một nhà đầu cơ hay người kiểm soát cẩn thận. Một trong những vấn đề là nếu bạn có một người kiểm soát giỏi, thì sản phẩm của bạn sẽ bị tiêu diệt. Đó chính là dạng tự sinh tự diệt luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi, hay còn được gọi là chứng tâm thần. Vậy nếu một người đứng cạnh ngọn núi thì nhận thức của anh ta sẽ hoàn toàn chú tâm đến ngọn núi. Đúng thế, người đó không quan trọng bởi lẽ ngọn núi đang bao quanh người đó. Nếu ông chú ý đến ngọn núi thay vì bản ngã thì ông cho rằng chúng ta vẫn còn bản ngã để từ bỏ. Tôi nghĩ rằng một nhận thức hoàn toàn cởi mở phải hướng trực tiếp đến tính qua lại giữa bản ngã và người khác, hoặc tính chất không cùng tồn tại của chúng. Tôi không thể hiểu được khái niệm ưu tiên người khác hơn bản ngã hay ngược lại. Chẳng phải điều đó mang đến một tầm quan trọng tiêu cực cho bản ngã hay sao? Tôi không nghĩ rằng chúng ta có vấn đề ở đây. Bạn có thể cởi mở với ngọn núi và nhìn ngắm ngọn núi thoải mái hơn nếu không nghĩ đến bản ngã. Mặt khác, nếu đang khó chịu trong bụng hoặc đang bị đau đầu, đồng thời lại nhìn ngắm ngọn núi để tìm kiếm niềm vui, bạn sẽ đối mặt với một vấn đề. Đó là vừa chịu đựng cơn đau, vừa cố gắng ngắm nhìn ngọn núi. Bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn chỉnh, không phải về cơn đau đầu, và cũng không phải về ngọn núi. Nhưng tôi luôn có cảm giác về một thứ gì đó đang diễn ra, chẳng hạn như cơn đau đầu. Tôi chưa bao giờ ở vào tình trạng hoàn hảo để chỉ có thể nhìn ngắm xung quanh. Luôn có điều gì đó xảy ra với tôi. Ví dụ, tôi có thể cảm thấy vui vẻ, sau đó ngọn núi là phản ánh niềm vui này. Không phải tôi suy nghĩ như vậy theo cùng cách lấy bản ngã làm trung tâm, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc, sự thanh thản của tôi và ngọn núi sẽ có sự tương tác. Tôi không biết bản thân ngọn núi là gì, và cũng không biết bản thân mình là gì. Bạn thừa nhận rằng, nếu mình khó chịu trong bụng, thì ngọn núi cũng sẽ khó chịu trong bụng. Đúng thế, nhưng tôi không biết ngọn núi sẽ như thế nào, hay mọi việc sẽ như thế nào nếu không tồn tại quá trình tương tác đó. Đó không phải là vấn đề. Bạn sẽ không mất thế giới xung quanh nếu không có sự tương tác rõ ràng đó. Bạn không phải kéo dài thể xác mình vào dây rốn. Dây rốn đã bị cắt bỏ từ rất lâu, ngay khi bạn vừa sinh ra. Việc tái tạo dây rốn của bạn là điều vô cùng phức tạp. Trong thực tế, cách tiếp cận mọi việc như vậy chính là một phần của vấn đề. Nếu tôi sở hữu thế giới, liệu thế giới có phải là nạn nhân của tôi hay không? Hay có phải thế giới chỉ là thế giới và bạn cũng chỉ là bạn một cách đơn thuần? Đó là một sự tách biệt nhưng thực chất lại vô cùng gắn kết hơn bất kỳ điều gì khác. Chính vì sự tách biệt ấy nên sự thống nhất mới có thể tồn tại. Sự thống nhất không cần phải được kết dính với nhau. Trong thực tế, đó chính là những gì được gọi là sự cầm tù. Bạn không phải hiểu rõ bản thân một cách cụ thể. Bạn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Dù sao đi nữa, thì những ngọn núi chính là bạn. Nếu bạn đau đầu, các ngọn núi cũng sẽ đau đầu. Tất nhiên là trong cách nhìn nhận của bạn đối với chúng. Vậy chúng ta không cần phải nhấn mạnh mối liên hệ với dây rốn. Đúng thế, nếu các ngọn núi bị đau đầu, chúng ta hãy để yên. Làm sao ông kiềm chế để không chữa trị chứng đau đầu cho các ngọn núi? Liệu có vấn đề gì chăng? Tôi không nói rằng bạn nên cảm thấy đau để rồi từ đó tìm cách hành hạ bản thân. Bạn có thể chữa trị, bạn cũng có thể tìm đến phòng cấp cứu ở bệnh viện. Điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề gì ở đây. Chúng ta không nói đến việc chống lại thế giới, chống lại phần còn lại của thế giới. Chúng ta đang nói đến cách nhìn nhận vấn đề, cách sống chung với nó. Và tôi cũng không thấy bất kỳ vấn đề gì. Bạn uống thuốc và viên thuốc ấy vốn cũng đang đổ bệnh. Do bạn đổ bệnh nên viên thuốc của bạn cũng đổ bệnh theo. Sau khi bạn uống, viên thuốc sẽ chữa lành cơn đau đầu cho bạn. Bởi lẽ, sự đau khổ luôn muốn có bạn đồng hành. Ông có thể nói đến trải nghiệm Vipassana bằng cách sử dụng phép loại suy về hình ảnh cây cối mà chúng ta đã sử dụng trước đây. Chúng ta bắt đầu ở cấp độ tập trung vào chuyện cây. chúng ta đang ở vào thời điểm thích hợp để cầm lấy kéo tỉa cây và bắt đầu tỉa từng chiếc lá. Chúng ta đang ở vào thời điểm đó, nhưng chúng ta vẫn chưa đi vào chi tiết. Ông nhắc đến ý thức tổng thể dưới dạng nhận thức về môi trường. Liệu mô hình hoạt động của Vipassana có làm thay đổi cách trải nghiệm của con người đối với suy nghĩ hay kinh nghiệm của họ hay không? Chẳng hạn như trạng thái mơ mộng, liệu điều đó có bị thay đổi ở cấp độ nhận thức tổng thể hay không? Những trải nghiệm đó cũng là môi trường của bạn. Sẽ không có môi trường nào khác ngoài những suy nghĩ của bạn. Giả sử bạn xung đột ai đó, bạn sẽ tạo ra một môi trường thù địch. Dùng chính là cách nghĩ, cách hành động của bạn. Nếu cảm thấy vô cùng hưng phấn khi thấy một đối tượng có liên quan đến giác ngộ, bạn sẽ tạo ra một môi trường tràn đầy cảm hứng. Đứng trên góc độ đó thì những suy nghĩ chính là môi trường của bạn, và sẽ không có môi trường nào khác tồn tại cả. Toàn thể mọi việc không hẳn là quá bí ẩn. Nó luôn tồn tại ở đó, rất bình thường và hiển nhiên. Trong thiền định, tôi bỗng có ý thức về kỹ năng sân khấu, ánh sáng và diễn xuất của mình, vân vân. Sau đó tôi ngừng thiền định và quay trở lại sân khấu lần nữa. Vậy vấn đề là gì? Tôi nghĩ rằng, từ việc thiền định và ý thức về sân khấu như thế, thì điều gì đó sẽ thay đổi. Hay tôi chỉ cần quay lại sân khấu và diễn vở kịch lần nữa? Không hẳn là như vậy. Tôi nghĩ rằng quan điểm đích thực ở đây là chúng ta đang nhắc đến tính kỷ luật. Trong thực tế, người ta luôn cảm thấy rằng mình mất liên lạc với thế giới sân khấu khi phải trải qua một số phương pháp tu tập kỷ luật, điều mà họ thường gọi là làm nóng. Làm nóng là một uyển ngữ. Làm nóng yêu cầu rằng trước khi trình diễn bạn phải làm nóng. Tên gọi đã đánh lừa bạn, bởi lẽ trong khi tập trung vào kỷ luật, bạn sẽ mất đi sân khấu của mình. Có phải sân khấu đang diễn ra ở đây, ngay bây giờ hay không? Đúng thế, nhưng đó là vì bạn không trải qua bất kỳ hoạt động huấn luyện nào ở hiện tại, bạn chỉ đang lắng nghe. Điều đó rất thuận tiện và thoải mái. Tuy nhiên, trong khi bạn đang ngồi thiền và cảm thấy đau ở chân hay bị dẹo cổ, thì thế giới sân khấu đẹp đẽ đó sẽ bắt đầu tan biến. Tôi rất thích sân khấu này. Đây là một trải nghiệm thực tế cho tôi. Rất thực tế như phương pháp tu tập thiền định vậy. Và ông đang ở đây để trình diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trải nghiệm thực tế cho ông. Điều đó đã nói lên tất cả. Vậy chúng ta đang làm gì ở đây? Chúng ta đang tụ họp. Vào lúc này chúng ta đang tụ họp, thay vì xem đây là mục tiêu. Điều đó không đúng. Những gì chúng ta đang làm không phải là mục tiêu, đó không phải là sản phẩm sau cùng. Như thế bạn trả tiền, mua vé và có mặt ở đây để xem, để trải nghiệm sản phẩm sau cùng. Không đúng. Đó là một phần của quá trình. Rõ ràng là một phần của quá trình. Cũng quan trọng như tính kỷ luật. Hẳn rồi. Nhưng bạn nhất thiết phải có kinh nghiệm cá nhân trong việc đối mặt với bản ngã, bởi lẽ điều đó sẽ giúp giảm thiểu ý nghĩa thích thể hiện. Thiền định là cách duy nhất, hãy viết điều đó xuống. Chẳng phải yếu tố tạo nên sân khấu chính là cảm giác quan trọng của bản thân hay sao? Nếu ông nghĩ rằng mình là người rất quan trọng và đang thực hiện một công việc cũng quan trọng không kém, theo như ông nói, ông sẽ có khuynh hướng áp đảo khán giả bằng sự hiện diện của mình. Ngược lại, nếu ông không tự cho mình là quan trọng, hoặc nếu ông có thể kiểm soát để giảm bớt cảm giác duy ngã, sân khấu sẽ không xuất hiện. Ông đang diễn xuất cho ai xem? Ông đơn giản chỉ có mặt ở đây. Tôi e rằng mọi việc không chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí nếu mọi việc không quan trọng đi nữa, bạn cũng có thể tạo ra sân khấu từ những điều không quan trọng. Bạn lúc nào cũng có thể làm thế. Vậy tại sao sân khấu luôn ngụ ý điều gì đó có tính toán trước, không tự phát, mang tính diễn tập? Đúng thế, bởi lẽ ở đây tồn tại tinh thần tự giác và cảm giác cho rằng bạn là trung tâm của trò chơi. Đó là vì ông nghĩ rằng mình quan trọng. Không hẳn thế, bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng quan trọng gì cả, nhưng vẫn có thể tự biến mình thành trung tâm của vũ trụ. Tại sao người ta lại muốn làm thế? Đó chính là câu hỏi lớn. Chúng ta phải tìm hiểu bằng cách thiền định. Đó là cách duy nhất. Bạn có thể được dạy rằng phải làm thế này, thế nọ. Nhưng sau đó, bạn tạo ra một sân khấu khác có liên quan đến việc được dạy như thế. Ông muốn nói rằng mọi việc chúng ta làm đều là sân khấu. Đúng thế, ngoại trừ thiền định. Vậy tại sao tu tập thiền định lại không phải là diễn xuất trên sân khấu? Nếu thiền định đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng nó không mấy thoải mái. Diễn xuất cũng không mấy thoải mái. Hoạt động đó sẽ mang lại đôi điều. Nó mang lại cho bạn cảm giác sống sót. Dù sao đi nữa, ông cũng sẽ có cảm giác sống sót. Ông đang ở đây, ông đang sống. Tôi không hiểu những cung cách sân khấu này xuất hiện từ đâu. Chúng xuất hiện, đó chính là một nhận xét mang tính sân khấu mà bạn nêu ra. Nếu ông muốn nói thế. Tôi muốn nói thế. Ông có thể cho tôi biết tại sao tôi không tồn tại. Tôi có niềm tin cho rằng mình đang tồn tại, điều đó rất thực. Khi ông nói rằng tôi không tồn tại, thì tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và sợ hãi. Điều đó thật sự khiến tôi bị đau bụng. Như thế đấy. Nghĩa là gì? Bạn đang sợ hãi, đúng không? Đó là một ý tưởng cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy. Nếu thật sự tồn tại, bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ hãi vì dường như ông biết điều gì đó mà tôi không biết. Khi ông nói rằng chúng ta không tồn tại, có thể ông nói đúng. Vâng, vậy đấy. Về phần mình, tôi cảm thấy tôi đang tồn tại. Không hẳn thế, có một số khả năng bạn không tồn tại. Hãy nhìn xem. Bạn đã đến đây, đã đối mặt rắc rối. Đó là một biểu hiện của việc bạn không tồn tại. Bạn lắng nghe câu chuyện của tôi, sau đó cảm thấy thất vọng và sợ hãi. Đó là một biểu hiện của việc bạn không tồn tại. Bởi lẽ tôi không hiểu rõ điều đó, thật sự rất khó hiểu. Đúng thế, không có ai để hiểu cả, thế nên bạn không thể hiểu. Dân, việc nghĩ rằng mình không tồn tại quả thật rất đáng sợ. Vậy điều gì sẽ diễn ra đây? Chúc may mắn. Trong tài liệu nghiên cứu, Abhidhamma và một số tài liệu khác, dường như ý nghĩa của việc tu tập Samatha là để phát triển các trạng thái Jhana. Theo các tài liệu này, nếu thiếu các trạng thái đó, bạn sẽ không thể tiếp tục với các quá trình phân tích có liên quan trong Vipassana. Tuy nhiên, ông luôn lưu ý chúng tôi rằng đừng tỏ thái độ tập trung hay say mê, những yếu tố dẫn đến các trạng thái jhana, mà thêm vào đó, hãy bắt đầu bằng định tâm và tiến thẳng đến nhận thức tổng thể. Liệu hai cách tiếp cận khác nhau này có hiệu quả hay không? Hay rốt cuộc chúng ta cũng phải đến với các trạng thái jhana? Tôi có thể nói rằng cách tiếp cận này vượt trội so với cách tiếp cận giúp khuyến khích các trạng thái jhana. Nếu quan tâm đến các trạng thái jhana, bạn vẫn đang tìm kiếm cho mình cảm giác yên tâm, là cảm giác cho rằng bạn có thể trải nghiệm phúc lành của các trạng thái jhana trước khi có được sự sáng suốt. Tôi giới thiệu giáo lý theo cách này một phần vì đó chính là cách mà tôi đã tự mình học được từ các sư phụ của tôi. Các sư phụ đã cho rằng tôi có thể kiểm soát bản thân tốt nếu được giới thiệu giáo lý theo cách đó. Đây cũng là cách cảm nhận của tôi khi nghĩ đến công chúng phương Tây. Mỗi người trong số các bạn đều từng có sự chuẩn bị trước theo cách này hay cách khác. Các bạn có nền tảng riêng để giúp cho việc truyền thụ thông tin trở nên khả thi, tương tự như cách mà tôi đã được dạy trước đây. Do đó, tôi có niềm tin vô cùng to lớn đối với các bạn. Mọi người có thể nắm bắt quan điểm chính đằng sau các diễn giải ngôn từ. Thế nên, tôi không cần phải trấn an thông qua sự trải nghiệm đối với các trạng thái Jhana. Các trạng thái Jhana là các trạng thái an lạc. Từ đó, các bạn cảm nhận được một số điều rõ ràng và kết luận rằng con đường tinh thần mình đang theo thực sự tồn tại, rằng mọi thứ đều có thật. Cách tiếp cận đó là không cần thiết. Bạn không cần chứng cứ. Một điều chỉ gây lãng phí thời gian. Mọi người đều ở đây và đã tự chứng minh, cho dù có thể tiêu cực những gì không ổn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn còn tìm kiếm những gì tích cực đang đồng hành cùng cuộc sống của mình. Xét trên phương diện đó, mọi người đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nên không cần phải có bất kỳ chứng cứ nào khác. Các trạng thái Jhana là một phần của những gì được gọi là con đường chung, con đường được chia sẻ bởi các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo. Ứng dụng ở đây là nếu ai đó muốn tham gia vào chuyến hành trình tôn giáo, dù hữu thần hay vô thần, họ có thể được trấn an thông qua các trạng thái Jhana, rằng hành trình tôn giáo sẽ mang lại điều gì đó rõ ràng để trải nghiệm ngay từ lúc ban đầu. Đó là một dạng hợp đồng bảo hiểm, thứ mà chúng ta không hẳn cần đến. Tôi nghĩ rằng chúng ta am hiểu hơn thế. Mọi người đều thông minh, vậy chúng ta sẽ tiếp cận mọi việc với đôi chút tinh tế. Vậy nếu tiến bước trên con đường thông qua Jhana, sau đó làm quen với yoga, mật giáo và mọi thứ, họ vẫn không cần phải tập trung vào các trạng thái Jhana hay sao? Từ cấp độ Vipassana trở đi, thì con đường chung không tồn tại nữa. Đó là con đường riêng, khác thường. Bạn tiến vào lãnh thổ giác ngộ thay vì lãnh thổ của các thần thánh. Thế nên các trạng thái Jhana là không cần thiết. Chúng cũng tương tự như những gì mà bạn có thể trải qua khi sử dụng ma túy. Thông qua các trạng thái này, bạn bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của mình còn có điều gì đó tinh tế hơn những gì mà mình kỳ vọng. Bạn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, đang ẩn sau mọi chuyện. Điều gì đó tinh tế hơn. Đây chính là những gì mà các trạng thái Jhana mang lại. Nhận thức rằng cuộc sống không tầm thường như thế, rằng nó còn có những phẩm chất tinh tế. Tuy nhiên, để tiến vào kim cương thừa, bạn không tiếp tục sử dụng ma túy, một biện pháp đã lỗi thời nếu xét trên phương diện đó. Đây chỉ là công cụ mở đầu, và bạn sẽ ở vào vị trí thích hợp để nhìn nhận cuộc sống theo cách khác. Bạn nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ khác so với những gì thường làm. Do đó, xét trên một số phương diện, việc sử dụng ma túy có thể được cho là dẫn đến trạng thái Jhana ngay lập tức. Nếu vậy thì các viên ma túy tổng hợp nên được gọi là các viên thuốc Jhana. Tôi quan tâm đến việc ông tự giác trong quá trình định tâm của Samatha, sau đó chuyển sang nhận thức tổng thể. Có phải sự chuyển đổi đó chỉ diễn ra trong chốc lát? Nó đã diễn ra như thế nào? Thật sự bạn đang cố gắng tìm hiểu vấn đề gì? Tôi đang cố gắng phân loại trải nghiệm của mình tốt hơn, thế nên tôi biết rõ khi nào là Samatha và khi nào là Vipassana. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào ở đây. Khi bạn trải nghiệm Samatha thì đó là một trải nghiệm rất chân thật, trực tiếp và chuẩn xác. Khi bạn trải nghiệm Vipassana, mọi thứ bắt đầu mở rộng, tâm thức của bạn trở nên trưởng thành hơn. Sẽ có một nhận thức nhiều mặt xuất hiện, tất cả mọi thứ diễn ra đồng thời. Điều đó hoàn toàn khả thi. Điều đó đã được thực hiện trong quá khứ và chúng ta cũng đang thực hiện điều đó ngay bây giờ. Điều đó rất đơn giản, nói chung là chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng rõ ràng sẽ có tác dụng phụ. Bạn bắt đầu nghĩ rằng điều này có nghĩa là gì, điều gì sẽ diễn ra ngay bây giờ, và tất cả những suy nghĩ khác đại loại như thế. Tất cả những suy nghĩ đó đều không cần thiết.